Chương 31, ta muốn, hoa. Lục giới tượng yêu trên lưng trong cung điện, ngồi ở phía trước Khương Ly, tại thiếu niên yêu hoàng vừa xuất hiện lúc, ánh mắt liền xít sao khóa chặt tại thân ảnh kia bên trên. Phảng phất, trừ hắn ra, trong mắt nàng, rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào. Xôi trào đám người, bởi vì yêu hoàng xuất hiện, mà dần dần tĩnh lại. Không có người không kinh diễm yêu hoàng vẻ đẹp, lòng của bọn hắn đều nhận rung động thật lớn. Đây chính là ngươi kiên trì muốn tham tuyển nguyên nhân trong đám người. Tần Thiên Y cảm thụ được bốn phía kinh diệm âm thanh, ánh mắt sợ run. Tại hậu tấn lúc, hắn cùng lục giới chưa từng thấy qua vài lần. Thế nhưng, tại lục giới thời kỳ thiếu niên, còn chưa về Tô Nam quận phía trước, hắn từng tại một lần nào đó lục vương phủ tổ chức trong yến hội, gặp qua thiếu niên lục giới. Chỉ là cái nhìn kia, liền để hắn ghi nhớ cái kia tu tập thiên địa linh tú vì một thân, tuấn mỹ khuynh thành thiếu niên lang. Trước mắt thiếu niên yêu hoàng. Cùng năm đó thiếu niên lục giới, trừ màu tóc không giống bên ngoài, gương mặt kia cơ hồ là giống nhau như đúc. Yêu hoàng, thật sẽ là lục giới chuyển thế Tần Thiên Y thì cũng không hy vọng, Khương Ly vẹn vẹn bởi vì một người răng dấp, mà đem đối lục giới tình cảm, chuyển quăng tại thiếu niên yêu hoàng trên thân. Cái này yêu hoàng sinh đến thật là dễ nhìn bên người, Sở Phi Yên một tiếng thì thầm, đem Tần Thiên Y kéo về hiện thực. Lập tức, nàng lại có chút nghi ngờ lẩm bẩm, kỳ quái. Vì sao ta cảm thấy cái này yêu hoàng tướng mạo, thật tốt giống như ở đâu gặp qua Tần Thiên Y cụp mắt không nói. Hắn biết rõ Sở Phi Yên nghi hoặc đến từ đâu. Chư vương luận đạo linh đấu bên trong, bọn họ đều là gặp qua Khương Ly dẫn tới linh. Chỉ là, thanh niên lục giới cùng tuổi nhỏ lục giới, tướng mạo vẫn còn có chút khác nhau. Bọn họ đối lục giới QNZ không quen thuộc, vì lẽ đó, cũng không giống như hắn, một cái liền nhìn ra mánh khỏe. Yêu hoàng vạn yêu chi đô, vạn yêu thần dân, bởi vì yêu hoàng xuất hiện, mà kích động không thôi. Những cái kia tiếng hoan hô, một tiếng che lại một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Yêu hoàng cực ít xuất hiện ở trước mắt mọi người, hôm nay khó gặp, dân chúng tự nhiên là kích động không thôi. Thượng yêu trên lưng, Cơ Vi lộ ra nụ cười mê người. Bên người nàng bộ tộc khác thiếu nữ thư A Cơ treo gẹo, Cơ Vi công chúa đâu nhìn thấy bệ hạ, ngươi cu nở dê kích động đi. Cơ Vi gương mặt đỏ lên, ôn nhu nhập tia trong đôi mắt, lộ ra một vẻ thẹn thùng thái độ. Công chúa rất là ưa thích có thiếu nữ hỏi. Cơ Vi hờn dỗi nhìn về phía các nàng, các ngươi đâu bệ hạ tuấn mỹ như thế phi phàm, thế gian khó gặp, chúng ta tự nhiên là ưa thích. Chỉ là, sợ tranh đoạt không thắng Cơ Vi công chúa. Các thiếu nữ che miệng mà cười, nhìn về phía thiếu niên yêu hoàng ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ ái mộ. Cơ Vi mím môi mà cười. Ánh mắt bên trong lộ ra tự tin. Phía trước, nàng tới tham gia tuyển phi, là vì gia tộc. Nhưng là bây giờ, nàng là thật có chút muốn làm bên trên cái này hoàng phi. Bất quá Cơ Vi trong mắt tự tin, cũng không tồn tại quá lâu. Ánh mắt của nàng không tự chủ được trôi dạt đến phía trước Khương Ly trên thân. Nàng hơi nhíu mày, nhân tộc kia nữ tử, là nàng duy nhất không xác định đối thủ cái này nhân tộc nữ tử mỹ mạo, cho dù là ta, cũng không dám nói nhất định thắng qua. Yêu hoàng bảo tọa, đã dọn xong. Thiếu niên yêu hoàng dậm chân mà ra, theo kim bằng trên lưng dạo bước hư không, từng bước một, đi xuống, tư thái như tiên ngồi tại bảo tọa bên trên. Làm hắn ngồi xuống một khắc này, vạn yêu triều bái. Mà hắn, nhưng ngước mắt, cặp kia nhạt nheo đôi mắt, trực tiếp rơi vào tượng yêu trên lưng. Cho dù mấy ngàn mỹ nhân, hắn còn là một cái tìm được nàng. Lưu ly con mắt bên trong. Chỉ có một màn kia trông mòn con mắt mê hồn bóng dáng, thiếu niên yêu hoàng khỏe miệng, hơi dương lên một cái. Cười Khương Ly hai mắt híp híp, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ, có thể bắt đầu chưa người bên cạnh hỏi thăm. Thiếu niên yêu hoàng điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Đạt được yêu hoàng cho phép, đám người đứng dậy. Thác Bạt Gia đứng lên, quay người đối mặt mấy ngàn thiếu nữ, tuyển phi đại điển bắt đầu lập tức, tượng yêu trên lưng cung điện hung hăng chấn động. Cây cột nâng nóc nhà, thăng nhập không trung, bị tước tộc chúng yêu dẫn dắt mà đi, cu nở dê mấy ngàn tuyển phi thiếu nữ dung mạo bại lộ tại mọi người trước mắt. A thật đẹp a quả nhiên là yêu hoàng tuyển phi, cái này sợ rằng đem toàn bộ yêu vực mỹ mạo thiếu nữ, đều tìm đến đi. Hồ tộc Cơ Vi công chúa đâu mau tìm tìm, đẹp nhất vị kia, khẳng định chính là Cơ Vi công chúa. Đừng chỉ nhìn Cơ Vi công chúa A xà tộc, khổng tước nhất mạch công chúa, cũng là cực đẹp. Nghe nói. Là yêu vực tam mỹ đây. Đương thiên kiều bách mỹ dung mạo, bại lộ tại người phía trước thơ ý điếm, từng mảnh tiếng kinh hô liên tiếp chuyển đến. Đột nhiên, một tiếng kinh diễm âm thanh kêu lên, a các ngươi mau nhìn cái kia váy đen mê hồn nữ tử, là ai thế mà nắm giữ như thế xinh đẹp, nhưng xưa nay không từng nghe nói nàng truyền ngôn. Một đám thiếu nữ bên trong, duy chỉ có nàng một người trưởng thành, nhưng liếc ép tứ phương. Đây là có chuyện gì nhìn kỹ, nàng tựa hồ là nhân tộc ta lại có như thế mỹ nhân nàng là ai Khương Ly dung mạo, tại mọi người bên trong, vẫn như cũ có thế trổ hết tài năng, nhanh chóng tiến vào tầm mắt của mọi người. Chỉ chốc lát, trong miệng mọi người nghị luận đều tập trung ở Khương Ly trên thân. Cục diện như vậy, để cơ vi mấy người kiểu nữ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cơ vi nhìn về phía Khương Ly bóng lưng, ánh mắt dần dần phức tạp. Tựa hồ, vô luận các nàng có bao nhiêu đẹp, chỉ cần gặp được người trước mắt, các nàng đều sẽ biến thành vật làm nền. Tốt, chư vị có thể đem trong tay các ngươi hoa, ném cho muốn ném mỹ nhân. Thác Bạt Giã lớn tiếng nói. Thác Bạt Giã vừa mới nói xong, lúc này có người mở miệng, ta chính là xà tộc Linh Mị, hy vọng mọi người cầm trong tay hoa ném cho ta. Người nói chuyện, chính là phía trước làm khó dễ Khương Ly vị kia xà tộc thiếu nữ. Ta chính là tước tộc khổng tước nhất mạch công chúa, Thứ Tâm. Trong tay các ngươi hoa, có thể cho ta sao đám người kinh diễm, nguyên lai đây chính là xà tộc cùng khổng tước nhất tộc mỹ nhân. Ngay sau đó, mấy ngàn thiếu nữ đều mở miệng yêu cầu đám người trong tay hoa. Cơ vi một mực trầm mặc, ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Khương Ly. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng chậm chạp không mở miệng, thậm chí đang chờ đợi bên trong. Dáng người lười biếng dựa vào, hoàn toàn không chú trọng dáng vẻ. Cơ vi không nhìn thấy, Khương Ly ánh mắt, từ đầu đến cuối lưu lại tại phía trước cái kia thiếu niên yêu hoàng trên thân. Cơ vi công chúa, chỉ còn ngươi. Bên người, có người nhắc nhở. Hơn nữa, nàng cố ý lọt mất nhân tộc Khương Ly. Cơ vi lấy lại tinh thần, chậm rãi mở miệng, hồ tộc cơ vi, cảm ơn chư vị trong tay hoa. Nguyên lai. Like. Đây chính là hồ tộc công chúa A quả nhiên lớn lên cực đẹp trong đám người, tiếng khen ngợi không ngừng. Phảng phất lúc này, bọn họ tài chú ý tới cái này yêu tộc đệ nhất mỹ nhân vẻ đẹp. Dạng này tiếng ca ngợi, để cơ vi nhặt lại tự tin. Chỉ còn ngươi. Đến phiên Khương Ly lúc, Thác Bạt Giã thấp giọng nhắc nhở. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ ánh mắt quét về phía đám người, bị nàng ánh mắt chố quét người, đều cảm thấy tâm thần khẽ giật mình. Ta muốn hoa.